Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, yêu khí. Lâm Phi sau lưng, một đám mây đen phô thiên cái địa, cuồn cuộn tiếng sấm bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm sơn một mảnh hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy cảnh tượng. Tựa như cùng ngày tận thế tới một dạng, Lâm Phi điên cuồng thúc dục chân nguyên. Đem ngự khí tốc độ phi hành đề đến cực hạn. Bên tai cuồng phong gào thét mà qua. Hai bên cảnh vật lui về phía sau bay vút. Nguyên từ kim sát đánh vào bên dưới. Ngay cả đông cực thần quang đều có điểm không chống đỡ được rồi. Tới từ bốn phương tám hướng nguyên từ kim sát. Giống như một tòa thật to cối xay. Để cho Lâm Phi cảm giác mỗi một cục xương đều giống như bị nghiền nát như thế. Thật là bám dai như đỉa. Lâm Phi lau mép một cái vết máu, dưới chân nhưng là một chút không dám dừng lại, một đường hướng kiếm sơn đỉnh núi đi. Rốt cuộc, đỉnh núi trong tầm mắt, lúc này, Lâm Phi liếc mắt là có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi một vệt kim quang chính chầm chầm phù phù, đem chọn cái đỉnh núi chiếu thấu lượng, chẳng qua là đỉnh núi gần trong gang tấc, Lâm Phi lại một chút cũng không dám buông lòng, bởi vì Lâm Phi biết. Đây là cuối cùng một đoạn đường, đồng thời cũng là khó khăn nhất được một đoạn đường. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi thấy đạo kim quang kia đồng thời. Sau lưng kia phiến mây đen cuồn cuộn, đột nhiên mở ra, chỉ là trong nháy mắt liền che ở toàn bộ không trung. Còn bà nó, Lâm Phi nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Đi theo, cũng chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo âm lôi, từ mây đen chính giữa rơi xuống. Vô cùng âm khí, vô cùng oán khí. Trong nháy mắt này đột nhiên bùng nổ. Bệnh thần kinh a, Lâm Phi cũng sắp khóc lên. Đạo này tiếp lấy một đạo âm lôi. Giống như một tấm võng lớn như thế. Đem chính mình gắt gao bao lại. Trong lúc nhất thời, lôi kéo tàn phá thân thể Lâm Phi. Cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đến. Chật vật tránh né từ trên trời hạ xuống âm lôi. Phải biết. Đây chính là một vị quỷ vương tự mình thả ra âm lôi. Dù là Lâm Phi nhục thân trải qua hai đại địa mạch rèn luyện. Đã sớm đạt tới cứng như thép mức độ. Cũng tuyệt đối không chịu nổi những thứ này âm lôi nhẹ nhàng vừa đụng. Đừng nói va vào rồi. Coi như chẳng qua là dư âm. Cũng đủ để cho Lâm Phi tan xương nát thịt. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Mỗi một đạo âm lôi hạ xuống. Cũng sẽ để cho Lâm Phi hiểm tượng hoàn sinh. Mỗi một đạo âm lôi hạ xuống. Cũng sẽ để cho Lâm Phi vô cùng chật vật. Chính là mười mấy dặm khoảng cách. Đối với Lâm Phi mà nói. Lại giống như là vĩnh viễn cũng đi không xong như thế. Suốt sau một canh giờ. Cả người trên dưới lại không một chỗ hoàn hảo Lâm Phi. Rốt cuộc lảo đảo lăn đến kim quang bên dưới. Ồ, thần phù này quả nhiên có chút con đường. Vừa hạ xuống nhập thần phù che chở phạm vi, Lâm Phi liền nhất thời cảm giác, có một vệt kim quang từ trên người chính mình quét qua. Một đạo kim quang này, thậm chí câu động Lâm Phi trong cơ thể chư thiên vạn kiếm quyết. Đại khái là bởi vì, chư thiên vạn kiếm quyết con đường này, chưa bao giờ có nhân đi qua nguyên nhân. Cơ hồ là chư thiên vạn kiếm quyết vừa mới vận chuyển. Lâm Phi cũng cảm giác được. Kia một đạo quét qua thân thể kim quang đột nhiên đông lại một cái. Vốn là ánh sáng dịu dịu. Trong nháy mắt chính giữa trở nên sắc bén vô cùng. Tựa như cùng một thanh lợi kiếm một dạng đem chính mình gắt gao khóa lại. Lâm Phi không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần mình thoáng động một cái. Một đạo kim quang này sẽ đem chính mình đâm thủng. Bất quá cũng còn khá. Sau một khắc, kim quang liền lại trở nên nhu hòa. Quả nhiên là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Lâm Phi biết, đây là bởi vì, chư thiên vạn kiếm quyết con đường này mặc dù chưa bao giờ có nhân đi qua. Nhưng là căn cơ cuối cùng là dùng vạn kiếm quyết đánh hạ. Thần phù nghĩ rằng thân phận thời điểm, cũng sẽ không đem chính mình trở thành trộm vào kiếm sơn tà ma. Quả nhiên, chắc chắn Lâm Phi vấn kiếm tông đệ tử thân phận sau khi... Thần phù trên kim quang nhất thời liên tục không ngừng rơi xuống. Vô cùng vô tận kim quang chiếu xuống trên người. Lâm Phi chỉ cảm thấy cả người trên dưới không nói ra thoải mái. những thứ kia bị nguyên từ kim sát cùng âm lôi gây thương tích địa phương. Lại lúc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phi khoái khỏi hẳn đứng lên. Không sai, còn đặc biệt ở đỉnh núi xây cái trạm xăng dầu. Lâm Phi nhỏ giọng thầm thì đôi câu. Tâm lý nhưng là hoàn toàn quyết định. Chuyên tâm vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Luyện hóa bốn phía nguyên từ kim sát. Đến bổ sung trước hao tổn xuống chân nguyên. Chẳng qua là, qua một lúc lâu sau khi, Lâm Phi lại ngừng lại. Có chút kỳ quái nhìn trời một chút không? Kia phiến âm khí cùng oán khí ngưng tụ mà thành mây đen. Lại chính ở chỗ này luẩn quẩn không đi. Lâm Phi trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Lẽ ra, này một đám mây đen ngưng tụ vô cùng âm khí cùng vô cùng oán khí. Cũng coi là một vị quỷ vương phân thân đích thân tới rồi. Không nên như vậy không sáng suốt a. Nơi này là địa phương nào? Tứ đại pháp tướng liên thủ lưu lại vấn kiếm tông trạm xăng dầu. Đừng nói chính là một cụ phân thân. Cho dù là quỷ vương đích thân tới. Chỉ sợ cũng khó mà đánh vỡ. Còn tại đằng kia luẩn quẩn không đi là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ còn muốn chờ ta chủ động đi ra ngoài? Không đúng. Không đúng, có thể tu tới quỷ vương cảnh giới quỷ vật, không khỏi là trí tuệ thông suốt hạng người, sẽ không theo tiểu hài tử đánh nhau tựa như, ở đó vừa khóc lại kêu gào cái gì có loại đi ra. Cái này thì kỳ quái, đường đường một vị quỷ vương, có cần phải như vậy không tha thứ ấy ư, ta lại không trộm nhà ngươi đồ vật. Lâm Phi bĩu môi, đang muốn nhổ nước bọt đôi câu thời điểm. Thần sắc trên mặt lại đột nhiên ngẩn ra. Chờ chút, Lâm Phi đột nhiên nghĩ đến. Trước ở quỷ lâm thời điểm, kia nói âm lôi tới có chút cổ quái. Không giống như là cố ý làm đánh lén. Lại nói, đường đường quỷ vương muốn giết mình. Cũng không cần cái gì đánh lén. Chẳng lẽ nói, với kia người tí hon màu đen có liên quan. Còn bà nó, nghĩ như vậy, Lâm Phi một chút nghĩ thông suốt. Không sai. Mình đương thời vừa mới bắt cái kia người tí hon màu đen. Còn với thiên quỷ nói chuyện tào lao cái gì có ăn hay không đề tài. Kia nói âm lôi lại đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Cơ hồ đem chọn cái quỷ lâm san thành bình địa. Đúng rồi, nhất định là bởi vì cái kia người tí hon màu đen. Lần này, Lâm Phi có chút sửng sờ. Sờ một cái chứa người tí hon màu đen túi. Lại nhìn một chút trên tay quấn thiên quỷ. Trong lúc nhất thời, thật không biết nên khóc hay nên cười mới tốt nữa. Không sai, thiên quỷ này là tầm bảo kim tiền biến thành. Dò vật tầm bảo bản lĩnh thiên hạ vô song. Nhưng là Lâm Phi thật không nghĩ tới. Sẽ thiên hạ vô song tới mức này. Tùy tùy tiện tiện tìm tới món đồ. Lại là có thể đưa tới một vị quỷ vương tranh nhau. Mẹ, lần này làm sao bây giờ? Đỉnh đầu mây đen như cũ luẩn quẩn không đi. Lâm Phi thật là tiến thối lưỡng nan. Cái kia người tí hon màu đen. Bất kể là vật gì. Nhưng là 100%. Là vị kia quỷ vương nhìn chúng. Hơn nữa. Từ mây đen kia luẩn quẩn không đi tình huống xem ra. Hơn phân nửa còn vô cùng trọng yếu. Làm không tốt. Này yêu vương liền muốn với chính mình tử dập đầu. Chẳng lẽ còn trở về. Ngay tại Lâm Phi do dự bất giác thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa một trận chấn động. Còn không chờ Lâm Phi công khai là chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên nhìn thấy. Kiếm sơn sâu bên trong một đạo yêu khí phóng lên cao. Trong nháy mắt đó, Lâm Phi thậm chí cho là một vị yêu vương hạ xuống kiếm sơn rồi. Kinh khủng thêm khổng lồ yêu khí. Cơ hồ đem chọn cái không trung che kín. Trong lúc nhất thời. Ngay cả kia phiến âm khí oán khí ngưng tụ mây đen. Cũng không tránh khỏi lui về phía sau một ít. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.